Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Bụi Phố. Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào buổi trưa ngày hôm nay. Và còn vui hơn nữa bởi vì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe cái kết của câu chuyện Ngoại tình công sở được viết bởi tác giả Từ Ngôn. Rất rất nhiều người đã có dự tính về cái kết dành riêng cho bản thân mình. Nhưng đối với Tâm An ngày hôm nay sẽ gửi tới cho quý vị một bất ngờ. Và bất ngờ như thế nào? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Và sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị nội dung tập 9, tập cuối câu chuyện Ngoại tình công sở để rồi xem rút cuộc thì cô gái Vân My của chúng ta có được hạnh phúc trọn vẹn hay không nhé. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Buổi sáng hôm sau, Vân My và chị Ngân chờ nhau đi làm, giống như những ngày bình thường. My không biết có phải không được vui trong lòng hay không, mà cứ hầm hầm không nói không cười. Thật ra là bởi vì cô còn nhớ chuyện lúc tối. Giọng nói của cô gái kia, cô càng nghĩ càng cảm thấy bồn chồn và tức giận. Chỉ vì hai người không là gì của nhau, nên cô không tiện nói ra cái mớ cảm xúc này ra ngoài cho một ai hiểu cả. Này, My, mày có để ý thấy cái gì không? My đang tiện tay sắp xếp lại quầy làm việc thì chị Ngân khều tay cô và hỏi. Nhưng tâm trạng đang không vui nên cô cũng chả hiểu chị Ngân đang nói cái gì. Sao thế chị? Cái con bé này vào giờ làm cũng hơn một tiếng rồi mà bây giờ chị chưa thấy thằng Đăng nó đi làm. Vậy thì sao hả chị? Còn sao với Trăng cái gì? Nó có bao giờ nghỉ làm đâu. Nó muốn đi làm để gặp mày còn không hết đi chứ. Này, mày gọi cho nó hỏi thử xem, chứ chị thấy lạ quá. Chị đi mà gọi, dù gì Đăng cũng thường gọi cho chị, hơn là gọi cho em. Mày có tin tao tát cho mày tỉnh không? Rõ ràng là quan tâm, mà lại giả vờ. My không muốn đối diện với lòng mình qua vài lời nói của chị Ngân nữa, nên cô bèn tránh sang chỗ khác cho qua chuyện. Chị Ngân biết tính cô như vậy rồi, nên không trách, nhưng cũng không nói gì thêm. Lúc này ở bệnh viện, Đăng đã tỉnh dậy lúc khuya. Nhưng vì lượng thuốc tê trên người đã tan hết, nên vết khâu bị đau nhức. Nhức trên cả đỉnh đầu, anh không nói gì với mọi người. Ông Khôi đã về nhà lúc anh tỉnh lại để chuẩn bị đến công ty. Còn bà Cẩm và Tuyết ở lại đây chăm sóc cho anh. Anh Hai à, để em nâng anh lên giường một chút, cho anh ăn cháo nhé. Bà Cẩm đang bê ra một chậu nước, định lau mặt cho anh, thì nghe Tuyết nói. Thấy anh không trả lời, bà lại tiếp tục nói thêm. Thôi, để mẹ lau người cho nó rồi ăn sau. Tay chân của nó dính bùn đất bụi bặm. Trời ơi, thế này thì làm sao mà ăn được? Dạ vâng, con chờ một chút cũng được mẹ ạ. Bà cầm đặt chậu nước kế bên Đăng, rồi ngồi xuống đó bắt đầu lau mặt, lau tay cho anh. Đăng này, thế tối qua có chuyện gì? Con còn đi đâu giờ đấy mà để ra cái cơ sự này? Mẹ à, điện thoại của con đâu ạ? Ở trên tủ giường. Có cần không mẹ lấy cho? Dạ, để con tự lấy được rồi. Đăng với tay lên tủ lấy điện thoại mở lên xem. Rồi tự dưng anh lại cảm thấy hụt hẫng. Màn hình điện thoại trống trơn, không một tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào, khiến cho anh buồn bã. Bà cầm thấy đôi chân mày của con trai trao lại khó coi. Lúc xem điện thoại nên bà ngầm hiểu ra ý, bèn nói ngay. Con đang chờ tin nhắn của con bé đây à? Người ta nói con trai không bao giờ tâm sự nỗi lòng của mình với bất cứ ai, lúc nào cũng chỉ giữ lấy khư khư cho riêng mình. Nên anh lờ đi lời bà cầm rồi úp điện thoại xuống giường. Dạ không có gì đâu mẹ. Vậy chắc con đang chờ con bé tới luôn, chứ không phải là đợi điện thoại, có đúng không? Con có đợi ai đâu ạ? Biết anh ngại nên bà cầm chỉ cười trừ cho thái độ của con trai và không nói thêm nữa. Tuyết thì được bà cầm khai sáng nên liền ra ngoài điện thoại ngay cho Vân My. Chị My đi à? Em Tuyết đây. Ừ, chị có lưu số của em. Có chuyện gì không Tuyết? Chị My, thật ra anh Đăng là anh hai của em. Em vừa nói gì? Em nói anh Đăng là anh hai của em, bởi vì anh ấy không muốn để cho chị biết thân phận của anh ấy. Chị sẽ tự ti nên là... Thế bây giờ em nói với chị chuyện này để làm gì? Vân My đột nhiên như người trên mây. Hôm đó Tuyết và bà Cầm xưng nhau mẹ con. Hôm nay Đăng lại là anh hai của Tuyết. Chuyện này là như thế nào? Cô đang có mối quan hệ với những nhân vật tầm cỡ gì thế này? Tuyết nghe cô hỏi, có vẻ đang giận, nên vội vàng giải thích. Chị đừng có vội giận anh hai của em, bởi vì bây giờ em có chuyện này quan trọng, muốn nói với chị. Tối qua, anh hai em bị tai nạn, hiện đang nằm trong bệnh viện. Tình trạng anh ấy khá là nặng, nên chị có thể qua đây giúp em một tay không ạ? Cái gì? Em vừa nói cái gì? Tai nạn ư? Cậu ta bị lúc nào chứ? Hai anh em các người đang kiếm chuyện để đùa giỡn với tôi, có đúng hay không? Kìa, chị My, không phải đâu. Chị đừng nóng. Em đang ở bệnh viện thật. Anh hai bị thương nặng lắm. Chị My à, chị qua đây gặp anh ấy một chút đi. Tuyết sợ nói bình thường cô sẽ đang giận dỗi mà không đến. Bởi vậy Tuyết đành nhập vai một cô em đang đau lòng cho anh trai của mình và khóc một trận qua điện thoại, khiến cho Vân My ruột gan suýt một chút nữa thì lên mây. Em nói thật sao? Thế bây giờ cậu ấy thế nào? Em đang ở đâu? Nhắn tin cho chị đi. Chị qua đó ngay. Dạ vâng. Em nhắn địa chỉ cho chị ngay bây giờ đây ạ. Mà chị ơi, chị phải tới ngay nhá. Tuyết cúp máy sau đó, bụp miệng cười tùm tìm, vừa nhắn địa chỉ qua cho Vân My. Lát sau còn lau nước mắt giả vờ kia, rồi mới bước vào trong nhà, không quên tự nhủ. Lần này anh phải cảm ơn em đấy nhá. Anh trai của em ạ. Vân My lúc này rối hết cả chân cả tay vì những gì Tuyết vừa mới nói. Chị Ngân thấy cô có loay hoay không yên, mặt mày lại xanh lét nên kéo tay cô hỏi chuyện. Này My, mày bị làm sao đấy? Chị Ngân à, có thể tối qua cậu ta không đến là bởi vì bị tai nạn. Lúc nãy Tuyết vừa điện thoại báo cho em biết tình hình, cậu ta rất là nghiêm trọng. Bây giờ em đi qua đó ngay. Nếu vì đến chỗ em mà cậu ấy gặp nạn, thì em ân hận suốt đời chị à? Thôi được rồi, mày đi đi. Mà sao Tuyết lại báo tin cho mày? Mà sao nó lại biết thằng Đăng? Chuyện này dài dòng lắm, em cũng chưa rõ. Mà thôi, em đi trước đây. Có cái gì về rồi chị em mình nói chuyện sau nhá. Ừ, đi nhanh nhanh cái chân lên. À mà thôi, mày cứ đi đường cẩn thận một chút, nghe chưa? Dạ vâng, em biết rồi. Vân My chạy xe chị Ngân, đội nguyên cái nắng oi bức lúc 9 giờ hơn trên con đường thành phố. Bụi bặm tấp nập. Vừa đến bệnh viện, cô chạy ngay đến số phòng mà Tuyết gửi cho cô. Cô như có ma nhập nên không thèm gõ cửa mà xông thẳng vào bên trong. Bên trong căn phòng trắng xóa, rộng lớn, không có ai, ngoại trừ một giường bệnh mà Đăng đang nằm thiếp đi trên đó. Đăng, cậu làm sao thế này? Sao lại như thế này? Cậu tỉnh lại nói đi, nói cho tôi nghe xem có chuyện gì. Tại sao cậu nằm thế này? Tại sao cậu nằm im thế này? Đăng à, cậu tỉnh lại đi. Vân My không kịp nhìn góc tường. Thật ra không phải không có ai, bởi vì bà Cầm và Tuyết cũng đang ngồi đó yên lặng xem cô thể hiện tình cảm ra sao. Đăng thì vừa ăn được một chút cháo nên anh cũng ngủ một chút thôi, chứ cháo có mệnh hệ gì cả. Vậy mà trong mắt cô từ khi đến nơi này chỉ có mình anh thôi, nên cô hốt hoảng mà quên hết tất cả xung quanh. Đăng bị cô gọi cho tỉnh dậy, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy cô khóc lóc gào thét, khiến cho anh bật cười, nhẹ giọng nói với cô. Chị Vân My, chị làm cái gì mà nhõng nhẽo thế này? Em có bị làm sao đâu chứ? Lúc này Vân My còn chưa kịp định hình bởi vì nụ cười quỷ mị của Đăng, thì hai người nhân chứng sau lưng cô mới phá lên cười thành tiếng. Trời ơi, con đến đây thì tốt quá rồi. Tối giờ cô cứ ở đây chăm sóc cho nó, nên mệt sắp thở không được. Thôi con đến rồi thì con ở đây nhá, cô nhờ cậy một chút, cô về nhà nghỉ ngơi, đau cái lưng già này quá rồi. Dạ vâng, em cũng thức hết một đêm rồi, nên em buồn ngủ lắm. Thôi anh chị ở lại từ từ nói chuyện với nhau nhá, em đưa mẹ về luôn. Mẹ mệt mà đi về một mình cũng không yên tâm. Em đi nhanh hai nhá. Người tung kẻ hứng đúng là nhịp điệu, sau đó cùng nhau nắm tay đi thật nhanh, kẻo Vân My nhận thức kịp thì lại đổi ý. Đăng mới đầu còn hơi ngợ ngợ, nhưng thấy biểu cảm của hai người bây giờ thì anh đủ hiểu họ đang bày trò. Nhưng không sao, họ bày cho Vân My đến đây là được rồi. Cánh cửa phòng bệnh vừa khép lại, cũng là lúc Vân My định hình lại được chuyện gì đang xảy ra. Cô muốn phát hỏa bỏ mặc anh, nhưng vừa đi thì tay của cô đã bị anh kéo mạnh, khiến cả người cô mất đà, ngã lên người của anh. Ở khoảng cách này, đang nhìn cô chằm chằm, rồi nhoèn miệng cười ma mị, trầm giọng hỏi. Chị muốn đi đâu đấy? Cậu đúng là đồ lưu manh. Vân My tức giận mắng thành, nhưng nét mặt lúc này phụng phịu lại khiến cho anh phì cười. Em lưu manh bao giờ? Không những lưu manh mà còn lừa đảo. Buông tôi ra. Không biết sao tự nhiên bây giờ tay em lại chả buông được. Làm sao bây giờ nhỉ? Hóa ra cậu mắc bệnh biến thái à? Biến thái á? Em đã làm gì chị đâu mà biến thái. Cậu... Đang lần đầu nói chuyện nhiều với cô mà mặt mày lại dày như vậy. Vân My bị gạt hết lần này đến lần khác nên phát hỏa, lúc này vùng ra khỏi người của Đăng. Nhưng cho dù cô có thoát ra được thì đôi tay rắn chắc của ai kia cũng tuyệt nhiên không chịu buông ra. Nét mặt của kẻ đó lại cứ nhoèn cười khó ưa. Tuy vậy nhưng đôi mắt của anh nhìn cô luôn yêu chiều, yên bình và phẳng lặng. Chị tức giận như vậy sao? Chị định bỏ em ở đây một mình à? Cậu là ai? Cậu là thiếu gia cơ mà. Cậu là cậu ấm, cao sang như thế kia, thiếu gì kẻ hầu người hạ. Chắc là tại vì tôi nên ấy, cậu cũng thích trêu đùa tôi có đúng không? Ai, thấy tôi không nói gì là cậu dẫn dắt tôi như một con mù, có phải không? Chị biết hết rồi à? Chị nghe ai nói? Còn ai vào đây nữa? Nếu không phải Tuyết nói cậu bị tai nạn nặng lắm thì tôi sẽ chẳng tới. Chỉ sợ cậu có chết bất đắc kỳ tử mà tôi không đến gặp được lần cuối thì tối cậu lại hiện hồn ma về nhát tôi. Bây giờ thì hay rồi, thấy cậu cũng còn khỏe mạnh, vẫn đang còn dở cái thói lưu manh ra được thì chắc chắn là không sao. Mà không sao rồi thì cậu mau buông tôi ra, tôi còn phải quay về công ty và làm việc. Nghe cô chút hết phẫn nộ mà còn khăng khăng muốn rời đi nên một đứa con nít như anh bắt đầu trở chứng nũng nịu, một tay vẫn nắm lấy tay của cô, tay còn lại đè lên ngực rồi nhăn nhó khóc than. Ai, em đau quá. Em đã khỏe đâu mà tại sao chị đòi đi chứ? Chỗ này của em đau quá đây này. Chị nhìn xem, chị nhìn đi, em đau thế này cơ mà. Này, cậu đừng có mà dở chứng. Em không dở chứng, em đang rất khó chịu. Thôi được rồi, vậy để tôi đi gọi bác sĩ cho cậu. Này, chị My. My lợi dụng một chút sơ hở nhỏ liền vụt tay đi và bỏ đi. Đang giật mình sợ cô đi mất nên vội vàng lập tức ngồi dậy. Nhưng anh bị choáng váng và đau. Anh ngồi ở đó gục đầu nhăn nhó rồi ôm lấy vết thương. My quay lưng đi đến cửa thì nghe anh im lặng hơn hẳn. Dù giận dỗi nhưng trực giác vẫn thôi thúc cô quay lại nhìn. Cuối cùng thấy Đăng như thế, cô lại ngần nghĩ gì mà chạy vào trong đỡ lấy anh. Lúc này cô mới thấy một miếng bông thật lớn ở phía sau tay anh đang còn rỉ máu, mới biết anh bị thương. Thật sự là không phải giả vờ. Cậu bị thương nặng như thế này sao? Vậy cậu còn động đậy nhiều như vậy làm gì chứ? Mau, cậu mau nằm xuống đi. Đang đúng là đau thật, nhưng mà được cô đỡ thế này thì thêm một lần nữa thuận thế kéo cô ngả vào lòng của mình. Em đã nói em khó chịu thật mà chị còn không tin. Chị cứ ở yên như thế này, có phải là em thoải mái hơn không? Chị ở đây với em đi, chị đừng đi đâu nhá. Cậu lại đùa tôi đấy à? Em không đùa, chị nhìn xem, em bị như thế này rồi, còn đùa gì với chị được chứ? Đang vừa ôm cô vào nhắm mắt như mãn nguyện lắm rồi, Vân My chẳng hiểu tại sao bây giờ cũng chiều theo ý của anh. Cô ngồi lên giường cạnh anh, rồi cứ như vậy cúi người mặc cho anh ôm. Một lúc sau nghe anh im lặng không nói gì nữa, cô mới chịu lay nhẹ và gọi anh. Này, cậu ngủ rồi à? Đang vẫn nằm yên như vậy không trả lời, chắc chắn là ngủ mất rồi. Vân My khom người nãy giờ, cô cũng mỏi người đến nỗi sắp tê cứng. Cô lò mò ngồi dậy mà không đánh thức anh, rồi cũng ngồi xuống cái ghế bên cạnh giường của anh. Vừa chỉnh lại tấm chăn cho Đăng thì bên ngoài lại có một người không mời mà đến. Anh Đăng, anh khỏe chưa? Em tranh thủ thời gian nghỉ trưa mang chút cháo hầm đến cho anh này. An Nhi từ ngoài tự mở cửa đi vào rồi vui vẻ nói một cách thân mật giống như người trong nhà. Vân My nghe giọng nói rất quen nên ngờ ngợ nhớ lại một chút. Sau khi xác định đây chính là giọng nói tối hôm qua trong điện thoại của Đăng thì cô lại tiếp tục nổi giận. Chẳng biết vì điều gì, nhưng mà cô đã đúng. Lúc này, cô đi tới chỗ của An Nhi, không vui. Cô là ai? Cô đi đâu đây? Mà không biết lịch sự. An Nhi cứ nghĩ không có ai bên trong, vì mới điện thoại hỏi thăm Tuyết, thì nghe Tuyết nói bà Cầm và Tuyết đang ở nhà. Không ngờ đi đến đây, lại còn gặp một cô gái khác ở bên cạnh Đăng. Hơn nữa lại là người quen, khiến cho cô hơi bất ngờ. Cô... chẳng phải cô là lễ tân trong công ty à? Cô đến đây làm gì? Tôi mới là người đang hỏi cô. Đừng có bắt chuyện qua và hỏi tôi. Cái gì thế này? Thái độ của cô là gì? Cô một mình ở đây với người yêu của tôi. Mà tôi không được quyền để hỏi cô á. Cô vừa nói cái gì? Người yêu á? Kể cả là người yêu ấy, cũng nên biết lịch sự. Nó viết như thế nào? Mà hình như tôi chưa bao giờ nghe nói đang có người yêu. Mà chỉ có một dàn cô gái thích ngộ nhận ảo tưởng. À, chắc cô là một trong số đấy nhỉ? Cô... An Nhi bị Vân Mi nói cho đuối lý nên tức giận, nhưng cô ta phải cứng họng. Vì sự thật, Nhi có chút thân phận gì ở đây đâu mà nói. Vân Mi đã một lần hiền từ bỏ qua, không quan tâm đến trà xanh, để rồi cô phải mất đi quá nhiều thứ. Bây giờ, cho dù chỉ là một khả năng nhỏ, chắc chắn kẻ thứ ba xuất hiện thì cô cũng nhất quyết ngăn chặn ngay từ đầu. Cô cái gì? Tôi nói tới đây là để đem cháo cho cậu ta. Nhưng mà thật không may tôi vừa cho cậu ta ăn xong rồi. Vậy nên phiền cô đem phần cháo đó về. Tự ăn đi, tự bồi bổ đi. Chứ tôi thấy cô cũng xanh xao, ốm yếu lắm rồi đấy. Này, cô đang mạnh miệng nói chuyện với ai thế à? Sao? Cô định làm gì tôi? Cô biết tôi là ai không? Tôi mới là bạn gái của cậu Đăng. Cô khôn hồn thì biến xa bạn trai của tôi ra. Chứ không là tôi mà điên lên, tôi ném bom cô đấy. Cái gì? Cô đang nói chuyện cổ tích đi à? Bạn gái á, cô nhìn lại mình đi. Tôi có nghe qua rằng Đăng đang theo đuổi ai đó. Tôi còn nghe người đó đã có chồng. À, thì ra là bà chị đây á. Tính tình thì ương ngạnh, mặt mày thì xấu xí. Tướng tá cũng bình thường. Được cái miệng ngại thích nói xốc xỉa người khác. Nên chồng cô mới bỏ cô chứ gì. Nhìn thôi cũng đủ biết. Lớn hơn anh Đăng rồi. Tôi không hiểu tại sao cô có thể mặt dày để đeo bám Đăng. Đồ đàn bà đã cũ. Cô nói ai? Cô nói ai đàn bà cũ chứ? Tôi đang nói cô đấy. Cô đúng là bà chị già. Cô... An Nhi, cô nói như vậy đủ chưa? Giữa lúc trận tranh cãi không có dấu hiệu kết thúc, thì giọng nói đanh thép lạnh lùng của Đăng vang lên. Cứ tưởng anh ngủ rồi, nhưng thật ra anh đang nghe Vân Mi nói đã tai, nên anh nín thinh nằm đó để nghe diễn biến sự việc. Không may là An Nhi dám buông lời sắc mỏng quá đà như vậy khiến Vân Mi tổn thương, nên Đăng không thể nào nằm yên được nữa. Lúc nãy Đăng còn mệt mỏi đau đớn nằm đó than vãn nũng nịu với Vân Mi, ấy vậy mà bây giờ anh lại gạt tấm chăn sang một bên rồi bước xuống giường thật là dứt khoát, giống như một người có cơ thể lành lặn. Anh bước đến khoác vai Vân Mi, một tay không quên cho vào túi quần, lạnh nhạt nói. Cô An Nhi, cô vừa nói cái gì? Cô nói lại cho tôi nghe xem nào. An Nhi không biết mình đã đắc tội, nên cô ta vẫn vô tư. Em nói đúng mà. Có cái gì sai mà em sợ chứ? Em nói cô ta... biến ngay đi, trước khi tôi mất bình tĩnh. Anh Đăng, anh bênh vực cô ta. Chả nhẽ hai người... An Nhi ngạc nhiên với những nghi ngờ trong lòng, nên cô ta nói lắp bắp. Đăng thì không muốn dài dòng, nên không một động tác dư thừa. Anh cúi xuống kéo Vân Mi sát vào mình, rồi môi của anh chạm môi của cô. Vân Mi bị bất ngờ nên trố mắt ra nhìn anh, muốn phản kháng. Nhưng hai tay của cô sớm không buông thòng, sau đó đã níu lấy lưng áo của Đăng, thuận tình xuôi theo. An Nhi ở bên kia trực tiếp xem đoạn phim tình ái đó, mà tức đến run người. Cuối cùng không thể nào chịu được nữa, nên hậm hực bỏ đi. Tiếng cánh cửa vừa đóng lại, Vân Mi mới chịu vùng ra khỏi vòng tay của Đăng, rồi lấy tay che lấy đôi môi của mình. Trong khi Đăng thì nhìn cô như muốn nuốt chửng không cho rời xa. Cậu, ai cho cậu làm như thế với tôi? Chị đã cho rồi, có đúng không? Lúc nào chứ? Tôi cho lúc nào? Chẳng phải khi nãy chị rất hùng hồn tuyên bố chị là bạn gái của em à? Thì bạn gái của em thì em hôn, có cái gì sai đâu. À, Thì ra khi nãy cậu không ngủ. Cậu dám lừa tôi. Đang còn chưa kịp nói thêm thì tiếng điện thoại của cô vang lên. Cô lấy điện thoại ra xem thì thấy một dãy số lạ đang gọi đến. Chần chừ một lát, cô cũng nhấn vào nghe. Alo, ai thế ạ? Chào cô Vân My, cô có con nợ cần phải giải quyết. Hắn mượn tiền của cô rất nhiều nhưng lại không chịu đóng lãi. Bây giờ tôi cần cô đến để cho ra hướng giải quyết. Phải làm thế nào đây? Con nợ? Tôi làm gì có con nợ nào? Các người nhầm số rồi. Không, tôi không nhầm. Hắn tên là Trọng Khánh. Hiện hắn không có khả năng đóng lãi cho cô, nên tôi đang giữ hắn ở đây. Cô mau đến đi, tôi chờ cô tới. Trọng Khánh ư? Các người nói gì? Tôi nghe không hiểu. Cô cứ đến đi rồi cô sẽ hiểu thôi. Yên tâm, ở đây không ai dám hại cô cả. Đối phương lúc sau cúp máy mà cô còn hoang mang không hiểu chuyện gì. Tuy là vậy nhưng trong lòng cô lại lo lắng. Và rồi tiếng tin nhắn báo địa chỉ vang lên. Cô đọc địa chỉ nằm trên đó mà hối hả chạy đi mất, quên cả Đăng. Thế nhưng Đăng lại không giận cô. Anh thong thả nhét hai tay vào túi quần rồi mỉm cười dịu dàng nhìn theo bóng lưng của cô. Em chút giận giúp chị rồi đấy. Hy vọng chị sẽ không làm em thất vọng. Vợ tương lai của em. Vân My để xe lại bệnh viện. Cô bắt một chiếc taxi đến địa chỉ mà tên Tam đã nhắn cho cô. Nơi đó không xa là bao. Nhưng cô muốn đi taxi để ít nhất vẫn có người biết điểm cuối cùng cô đã đi đâu. Nếu như xảy ra chuyện không may. Đến nơi cô mới biết địa chỉ này nằm trong một khu biệt thự xa hoa và sang trọng. Thấy vậy cô mới yên lòng hơn một chút. Cảm ơn anh. Vân My thanh toán tiền xe xong, đi vào số nhà trong tin nhắn và nhấn chuông. Chỉ một hồi chuông đầu là bên trong có người chạy ra mở cổng cho cô. Chị Vân My, mời chị vào trong. Anh Tam đang đợi. Anh Tam? Vâng, mời chị vào. Tiền kia hướng tay ý mời cô vào trong. Vân My bán tín bán nghi, đi theo lối mòn bằng đá vào trong biệt thự. Ở đây có tông màu chủ đạo sáng sủa, màu trắng xám. Vào phòng khách thôi, cô đã nghe mùi thơm phức như hoa cỏ quanh nhà. Mời chị lên tầng 1. Vân My cảm thấy tên kia rất là kính cẩn khách sáo, nên khá yên tâm đi theo hướng chỉ dẫn của hắn. Lên tầng 1 ở căn phòng đầu tiên, hắn mở cửa ra, cô liền thấy có rất nhiều người đang ở trong căn phòng đó. Tất cả đều đứng, chỉ riêng có một người, nửa quỳ nửa ngồi, mà trên người có hàng tá vết thương lớn nhỏ. Cô nhìn anh ta, không khỏi chau mày run rẩy. Sao anh lại ở đây? Còn các người... Tên Tam không để cho cô nói quá nhiều nên hắn vào thẳng vấn đề. Cô My, chuyện là tên Khánh đã vay của cô số tiền 4 tỷ. Trong hợp đồng có thỏa thuận, số lãi suất và ngày đóng. Nhưng đã hơn một tháng, hắn không có tiền đóng lãi. Lại hẹn lần này lần kia. Nên tôi đã đưa hắn đến đây để cho cô giải quyết. Cô qua đây ngồi xuống đi. Tên Tam nói xong liền chỉ tay xuống ghế gần hắn, rồi bảo cô ngồi xuống. Vân My có chút không quen với việc có quá nhiều người, nên cô ngần ngại không dám ngồi. Lát sau cô lại nhận được một tin nhắn từ số điện thoại của Đăng. Chị ngồi đi, đều là người nhà. Tên phản bội đó cờ bạc, bất kể sáng tối, thì có ngày này xảy ra là điều đương nhiên. Chị không cần phải lo sợ gì. Bao nhiêu phẫn nộ uất ức, em cho chị xả ra hết trong ngày hôm nay. Nhưng nhớ, hắn chưa từng nhân nhượng với chị, thì chị cũng không phải nhân nhượng với hắn. Chị làm như vậy, em sẽ buồn đấy. Đọc xong tin nhắn, cô liền nhìn quanh căn phòng một lượt, mới thấy ở phía góc phòng có gắn camera. Thì ra đây đều là người của Đăng cả. Chẳng trách anh luôn thấy và biết hết những chuyện mà cô làm. Đến mức này thì cô đã không thể nào an tâm hơn được nữa. Cô tiến đến chiếc ghế mà tên Tam chỉ và ngồi xuống đó. Khánh bây giờ hai bên tay đang bị hai tên giữ chặt, bè gập ra sau. Vân My mím môi nhìn tên Tam, thấy hắn gật đầu, cô mới lên tiếng. Anh Khánh, cũng không ngờ sẽ có một ngày anh phải quỳ dưới chân tôi như thế này. Ngày hôm nay đến nhanh thật. Khánh nhìn cô có chút không cam tâm, nhưng vì tự cứu lấy tính mạng, anh ta đành phải quỳ gập đầu xuống và cầu xin đến phát khóc. My à, anh cầu xin em nói bọn họ thả anh ra đi. Có được không? Anh sẽ không dám như vậy. Có đập chết, anh cũng không dám sờ tay vào cờ bạc. Số tiền anh thiếu em, anh sẽ đi làm. Cho dù có bán mạng, anh cũng làm để trả hết cho em. Xin em nói với bọn họ tha cho anh một mạng đi có được không? Nể tình anh mà buông tha cho anh đi. Nể tình á? Giữa chúng ta có nể tình gì mà anh bảo tôi phải làm thế? Anh nợ tôi đâu chỉ có tiền. Anh quên như vậy rồi sao? Thôi mà My, em biết là con của chúng ta... Con ư? Anh im ngay! Khánh vô tình nhắc đến đứa con khiến Vân My đột nhiên hét lớn. Cô thật không thể nào tin vào mắt của mình. Người đàn ông đang ở trước mình là một thằng đàn ông sao? Một người cha sao? Không, hắn không đáng. Hắn không nên làm đàn ông. Anh còn mặt mũi nhắc đến con à? Lúc tôi mang thai được hơn một tháng, anh cũng chẳng vui mừng. Còn được hơn hai tháng, cho đến khi nó mất, anh cũng chẳng hay biết. Thật là quý hóa. Hôm nay tôi cũng đã mất con được vài tháng rồi. Anh nghĩ rằng nó đang còn sống sao? Cái gì? Con chúng ta không còn. Sao lại có thể như vậy? Nhưng mà cho dù mất con rồi, cũng là do ông trời không muốn ban nó cho chúng ta. Chuyện đó cũng đâu thể nào trách anh được. Có đúng không My? Anh còn lôi cả ông trời vào đây để nói cơ. Tôi đang nghĩ, tại sao bây giờ ông trời không giáng xuống đây một búa ngay giữa đầu anh để cho tôi xem não anh có nếp nhăn hay không? Thôi, tôi cũng chả muốn nói với loại người như anh. Chỉ tốn nước bọt. Chuyện cũ tôi bỏ qua. Bây giờ nói chuyện mới. Số tiền được ghi trong mớ giấy này, anh định tính thế nào với tôi đây? Khí phách của Vân My lúc này thật không thể nào đùa. Nó khác lạ không còn là một cô mèo nhỏ mặc cho kẻ khác thay nhau ức hiếp. Đó không phải vì cô có được sự che chở của Đăng, mà đó là vì sự bùng nổ tích cực, xây rào chắn kiên cố cho bản thân mình, khiến nơi đó trở thành một nơi bất khả xâm phạm. Khánh cũng nhìn ra sự khác lạ trong My. Ánh mắt nhẹ nhàng đẫm lệ ngày nào bây giờ đã hóa hồ yêu. Nét mặt hiền dịu ngây thơ ngày nào lẽo đẽo theo anh bây giờ đã sắc lạnh đến nỗi đối phương phải lạnh sống lưng. Khánh nhìn cô đăm đăm và nuốt nước bọt, vùng tay ra khỏi hai tên cận vệ rồi vừa bò vừa quỳ dưới chân của cô. Vân My, xem nhanh van xin em. Anh lỡ xa chân lần này thôi mà. Em từng nói em yêu anh nhất. Em mãi mãi không quay lưng với anh. Không đúng sao? Vân My, số tiền anh nợ em quá lớn. Em đừng bắt anh phải trả hết một lần có được không? Chỉ cần em cho anh một cơ hội thôi. Anh hứa, cho dù có làm trâu làm ngựa, anh cũng nguyện làm tất cả vì em. Chúng ta làm lại từ đầu có được không? Vân My à, chúng ta cùng xây dựng lại hết tất cả có được không? Vân My nhìn Khánh mà tức giận đến chua xót. Đây là Trọng Khánh, người mà cô từng thương yêu đến điên dại hay sao? Lúc Khánh phản bội mẹ con cô, bước đi theo người đàn bà khác, chẳng phải anh ta vẻ vang lắm sao? Thật không nghĩ, cũng có một ngày anh ta lại quỳ dưới chân cô cầu xin đến hèn mọn như thế này. Dù lòng cô lúc này cũng chả mấy vui vẻ, nhưng cô vẫn đủ tỉnh táo, đủ tuyệt tình y hệt như anh ngày trước, mà gạt tay anh ra khỏi tay mình. Cô đứng lên nói ngắn gọn. Anh Tam này, số tiền lại anh ta thiếu, một xu cũng không được bớt. Phần tiền vốn, một cắt cũng không được vơi. Tôi không cần biết các anh bắt anh ta khổ sai hay cu ly, nhưng phải mang đúng số tiền anh ta thiếu về đây. Nếu còn không được, thì mổ thận, cắt tim. Phải mang đủ tiền về dâng cho tôi. Vân My, Vân My à, em vừa nói cái gì? Em thật sự không niệm tình cũ sao? Vân My không màng tất cả, cô dứt khoát bước ra ngoài. Khánh lại thêm một lần nữa hụt hẫng bất lực khi nhận lại quả đắng từ cô. Vốn dĩ ban đầu khi biết chủ nợ của mình là cô, thì anh rất tự tin rằng mình sẽ khất nợ. Chỉ là không ngờ cô đã hoàn toàn thay đổi đến như vậy, thay đổi đến mức anh còn không nhận ra đó là Vân My mà anh đã từng yêu thương. Hai người mau đưa nó đến khu lao động khổ sai trong hội để cho nó làm việc trừ nợ đi. Dạ vâng, thưa anh. Anh Tam, đừng bắt tôi. Tôi không biết làm mấy việc. Cứu tôi, có ai không? Cứu tôi! Tiếng của Khánh hoàng hồn la ói, vang vọng khắp căn nhà, khiến ai nấy đều phải lắc đầu ngán ngẩm. Vân My thật ra chưa vội rời đi. Cô còn luyến tiếc đứng nép người ở phía ngoài để trông đợi điều gì đó, đến bản thân cô còn chẳng biết. Khi nghe tiếng Khánh la hét thất thanh trong vô vọng, những tưởng vẻ mạnh mẽ trong cô sẽ phát huy hết công suất của nó. Nhưng không, ngay lúc ấy, Nó lại để lọt ra một lỗ hổng khiến vài giọt nước mắt tuôn trào. Vận may cô hiểu được tình thế bây giờ là như thế nào. Cô không để mình quá nhu nhược, vội vàng gạt ngang nước mắt một cách khẳng khái, sau đó bỏ đi thẳng ra phía cửa mà thâm tâm cô gào thét. Xong rồi Vân My à, mày đã làm được rồi. Người có tội thì xứng đáng nhận được hậu quả thôi. Từ nay về sau, cuộc đời của mày vĩnh viễn không còn cái tên Trọng Khánh. Anh ta sẽ không thể nào làm phiền tới mày nữa. Trời đã tối đen như mực, từng cơn gió mang hơi lạnh rít lên từng cơn bên ngoài khung cửa sổ. Trong một góc phòng tối om, không một chút ánh đèn, Mỹ Linh đang bình trần như nhộng, ngồi co ro hoảng loạn thất thần như một người bị tâm thần. Gần chỗ cô ngồi, tên Thắng đang vội vàng mặc quần áo, mà nét mặt của hắn hả hê. Hắn kéo được cây quần lên, mà tâm tư của hắn vô cùng hài lòng. Mày lúc nào cũng ngon như vậy, có phải là tốt không? Đúng là sảng khoái. À, lương tháng này của mày chưa có. Mày có rồi thì đưa cho tao, nghe chưa? Có 17-18 triệu thôi, chơi không đã tay, nhưng mà cũng tạm được. Có cái để chơi là được rồi. Mặc cho Thắng luyên thuyên đủ chuyện, Linh vẫn ngồi sau lưng hắn, hậm hực nuôi thù. Trong bóng đêm đáng sợ kia, ánh mắt của cô ta như tia sét, muốn đánh chết vạn vật. Thắng như đã dồn cô ta vào bước đường cùng. Linh không còn nghĩ ngợi được gì, càng không biết sợ là gì. Cô từ từ vén chăn đứng lên, trên người vẫn trần truồng không một mảnh vải. Cô ta nhẹ nhàng bước xuống giường, tay cũng sẵn tiện với lấy cái gạt tàn trên tủ đầu giường. Nhân lúc Thắng đang gài dây nịt thì một tay cầm cái gạt tàn kia dứt khoát đập mạnh vào gáy của hắn. Này, con điên này, mày dám? Ánh mắt của Linh kiên định, môi cũng mím chặt, không quan tâm mọi thứ mà lao đến Thắng, không ngừng đập vào đầu của hắn liên tục. Thắng lúc này đã chơi với, lại vì đêm đen chẳng thấy đường nên cứ liên tục bị Linh đập. Linh cảm nhận được một thứ chất lỏng tanh tươi nào đó đang dần dần bám rít lên mặt, lên người của cô ta. Nhưng bây giờ cô ta như quỷ sa tăng nhập tràn, đôi tay tự dưng có được sức mạnh vô biên. Nó là tập hợp của tất cả phẫn nộ. Thằng có lúc lại có ý thức, hắn quay lại nắm tóc phàn đòn đánh cô tới tấp. Linh cũng bị đau, nhưng cô ta nhanh trí đá mạnh vào vùng hạ bộ, khiến cho hắn ôm lấy cổ quý của hắn, nằm lăn lộn dưới đất. Con điên kia, mày bị tâm thần à? Mày muốn giết tao à? Con chó kia. Linh không màng gì cả. Cô ta ném gạt tàn sang một bên. Cô ta nhìn quanh phòng không thấy vật gì có thể dùng làm vũ khí. Chỉ còn duy nhất cái bàn nhỏ của bộ ghế sofa đang nằm chiếm trễ nơi góc phòng, vừa với tầm tay của cô ta. Linh đi sang nhấc bổng nó lên ngay, rồi cứ như vậy nhắm thẳng vào đầu cô Thắng mà đập từng phát từng phát. Mày chết đi, mày là đồ yêu ma. Yêu ma thì nên về với địa ngục. Để tao tiễn mày đi, mày hại tao, mày phá tao. Ai cho mày phá tao hả? Ai cho mày hành hạ tao? Bây giờ thì mày chết đi, đồ chó. Cái chân bàn nhọn hoắt một lần nữa phụt lên trán, lên đầu của Thắng. Mặt mũi miệng cũng thay nhau bị chân bàn bổ vào đau đớn. Linh bây giờ chẳng còn ý thức được việc làm của mình. Cô ta quật xối xả cho đến khi Thắng nằm yên bất động trên một vũng máu lớn. Cô ta mới thôi, ném cái bàn sang một bên, ngồi xuống thở hổn hển. Còn tên Thắng nằm yên dưới đất, mới đầu còn thoi thóp giãy giụa tay chân, nhưng một lúc sau hắn ta hoàn toàn im lặng, hoàn toàn không cử động được nữa. Từng làn gió hiu hắt bên ngoài trời len qua khe cửa rồi phả lên gương mặt của cô gái như tà ma ảo mị, đang đưa tay sờ lên mũi của hắn. Xác định hắn đã hoàn toàn tắt thở, trong một hình hài biến dạng, cô ta mới phả ra một tràng cười dài. Chết rồi sao? Mới đó mà chết rồi sao? Mày ngồi dậy đi. Ngồi dậy mà hành hạ tao đi. Nhục mạ tao đi. Đáng đời mày. Tao thấy mày sống cũng chả làm được cái tích sự gì. Nên thôi mày chết đi. Đi xuống dưới đấy, tìm người khác mà hành hạ. Nói xong cô ta quay vào nhà tắm. Cô ta không gấp gáp, từng bước chân cứ đi chậm chậm, không nung nấu, đi vào đó tắm rửa sạch sẽ những vệt máu loang trên người. Một lúc lâu sau cô ta ra ngoài với mái tóc ướt sũng, Cô ta đến ghế sofa ngồi trên đó và nhìn tên Thắng, sau đó mới quyết định gọi điện thoại. Alo, tôi đã giết người rồi. Chỉ nói ngắn gọn một câu, sau đó cô ta tắt máy và ngồi đó chờ người đến. Dường như lúc này cô ta đã là một người trần muốn thoát tục. Nợ đời thì cô ta trả, nợ tình cô ta cũng trả rồi, cho hết tất cả mọi thứ ở thế gian. Ý định ban đầu của cô rằng cô sẽ giết chết tên Thắng rồi gieo mình qua cửa sổ tầng 3. Thế nhưng khi thấy Thắng dần dần thoi thóp và tắt thở, cô ta mới nhận ra rằng cái chết thực sự rất đáng sợ. Nhưng cô ta biết mình không thể nào thoát được tội nên đành buông xuôi, tự gọi công an đến đây. Vân My từ chỗ tiên Tam về, cô không đến bệnh viện mà về thẳng nhà. Vừa vào trong, chị Ngân vội vàng đến hỏi han. Mày chịu về rồi đấy à? Có chuyện gì mà bên trên họ sắp xếp người khác xuống vị trí lễ tân của mày? Chị Ngân này, anh Khánh, anh ta phải trả giá rồi. Mày đang nói mớ chuyện gì đấy hả? Em nói anh Khánh bây giờ, anh ta đang phải trả giá. Là sao? Trả giá cái gì? Anh ta bây giờ sa chân vào chốn cờ bạc đỏ đen, sau đó vay tiền của bọn xã hội đen. Bây giờ không trả lãi được nên bị bọn chúng đưa vào làm khổ sai trong bang hội của chúng. Thật à? Nếu là thật ý, thì cho nó chừa cái tội của nó đi. Thứ đàn ông không có chính kiến, không có năng lực thì nên bị như thế mới vừa lòng hả dạ chị. Nhưng mà tại sao mày buồn? Mày đừng nói với chị là mày còn tiếc thương cho nó. Chị lại tát cho mày bây giờ. Cô không phải là đang tiếc thương, cô chỉ đang buồn vì mình phải chứng kiến quá nhiều chuyện bi đát. Sau đó là vì Đăng, vì tất cả những gì Đăng âm thầm làm cho cô, khiến cho cô phải cảm động, xen lẫn khó xử. Cô mặt mày ủ rũ đi đến sofa ngồi xuống đó và tiếp tục thở dài. Chị Ngân này, chị có biết những chuyện này là do ai làm giúp em không? Biết, còn ai vào đây ngoài cái cậu nhóc tên Đăng kia, có đúng không? Vâng, cậu ta đã giúp em quá nhiều việc. Em thấy bản thân mình nhu nhược và mắc nợ cậu ta quá nhiều. Em không biết khi nào mới trả hết nợ được cho cậu ấy. Còn sao với chăng cái gì, mắc nợ nhiều quá không trả được ấy, thì lấy thân báo đáp thôi, chứ làm sao? Chị Ngân à, em đang nghiêm túc mà. Thì chị có đùa đâu. Mày cứ nghĩ nó đi làm nhiều chuyện như vậy để làm cái gì? Sao nó không âm thầm làm cho chị mà lại âm thầm vì mày? Là bởi vì nó thích mày, nó có tình cảm với mày nên nó mới thế. Này nhá, một thằng đàn ông ấy có tính chiếm hữu như thế nào không biết. Thằng Đăng không ngoại lệ đâu, nhưng nó là thầm kín. Nó biết dùng mưu trí để dần dần chiếm được, thuyết phục mày, chứ nó không vồ vập tỏ tình rồi lại theo đuôi, theo đuổi mày. Đó là điểm cộng cho sự tinh tế. Đáng lý ra mày nên hiểu ý nghĩa của nó từ lâu, chứ không phải là đợi đến bây giờ đâu. Chị Ngân nói không sai, Đăng luôn vì cô mà âm thầm sắp xếp mọi chuyện. Thật là tươm tất, mọi thứ đều hợp lý, xảy ra như một ván bài của số phận. Những cái số phận mà Khánh lần lượt gặp phải là do Đăng sắp đặt. Ấy vậy mà ngày thường Đăng ở trước mặt cô vẫn vui vẻ hòa nhã, tỏ ra mình là một cậu nhóc không biết sự đời là gì. Nhưng thật ra Đăng lại rất tinh ý và luôn hành xử theo cách của một người đàn ông chững chạc đúng nghĩa. Chị nói không sai, có lẽ em cũng nên hiểu cậu ta một chút. Nói rồi cô liền quay vào trong tắm rửa thay quần áo, sau đó còn nhìn mình trong gương thật đẹp trong bộ quần áo đơn giản cùng với mái tóc dài búi cao. Vừa còn cẩn thận tô thêm một ít son và thêm một ít nước hoa, sau đó mới đi ra ngoài. Lúc đi ngang qua sofa phòng khách, chị Ngân còn gọi theo cô. Này, khuya rồi mày còn đi đâu? Em đi hiểu người cần hiểu ạ. Rồi mày có cần phải đi hiểu lúc nửa đêm như vậy không hả? Có chứ, nếu không đi, tối nay em không ngủ được, bởi vì em không hiểu được. Mà hơn nữa người ta cũng đang nằm viện, em cũng nên tới đấy, chăm sóc người ta chứ ạ. Vân My dứt câu thì đóng rầm cánh cửa, chị Ngân thấy như vậy lại tiếp tục cảm giảm. Yêu thì nhận là yêu, bày đặt bày trò như trẻ con. Mày đưa yêu đường đúng là mệt. Ở một mình như tôi đây có phải là sướng không? Ở phòng bệnh từ lúc Vân My đi khỏi cũng đã quá lâu. Chuyện thì cũng xử lý xong xuôi cả rồi, mà mãi cô chưa chịu quay về, khiến cho Đăng lo lắng. Anh đứng ở cửa sổ nhìn xuống đất mãi không ngủ được. Tuyết mới đưa bà Cầm đến lúc chiều, không thấy cô đâu, lại nhìn thái độ của anh buồn hiu thì nghĩ chắc Vân Mi bỏ đi nên thái độ của anh mới như vậy. Lúc này Tuyết đang ngồi trên sofa nghịch điện thoại thì bà Cầm đi đến vỗ vai anh. Con trai của mẹ làm sao thế? Không ngủ đi con, đứng ở đây làm cái gì? Con không sao đâu, mẹ với Tuyết về nhà nghỉ đi ạ. Con có sao đâu, ở đây với con làm gì chứ? Con bệnh mà mẹ phải ở đây chứ. À, con bé Mi đâu? Từ lúc mẹ tới, mẹ không nhìn thấy con bé. Sao, hai đứa cãi nhau à? Dạ không ạ. Sao lại cãi nhau chứ mẹ? Chị ấy bận nên đi một chút. Bận á? Mẹ nhớ là mẹ sắp xếp người khác làm thay cho nó rồi cơ mà. Đến đây đang bỗng im lặng không nói gì, thấy thái độ con trai cứ lạnh lùng như vậy khiến cho bà không thể nào đoán được ý, nên bà đoán mò vấn đề và nói tiếp. Có phải con bé Mi nó cứ tránh mặt, không đón nhận tình cảm của con có đúng không? Con trai, con nghe mẹ này. Mẹ cũng là phụ nữ nên mẹ hiểu. Con biết vì sao Mi nó như vậy không? Vì khoảng cách. Khoảng cách ở đây không phải là địa lý mà là tinh thần. Con nghĩ xem, nó đã trải qua quá nhiều chuyện, trong khi con đang là một chàng trai khôi ngô tài giỏi, thân phận lại cao quý như vậy. Thử hỏi sao con bé nó không cảm thấy khoảng cách được chứ? Con nghe mẹ, hãy cho con bé thời gian suy nghĩ lại tất cả mọi thứ. Bọn con đang còn trẻ, còn nhiều thời gian dành cho nhau. Mặc dù ba mẹ rất muốn có cháu bé bồng, nhưng mà ba mẹ không gấp để cho con phải gặp áp lực. Những gì bà Cầm nói như đã đúng tâm tư của anh, thực chất nó không sai. Anh sợ, sợ cô vẫn cứng lòng và hướng về người cũ. Anh sợ tim cô sẽ đóng lại sau những cú sốc vừa rồi, sợ cô mãi cũng chẳng hiểu được lòng anh, rồi thì cả hai người lại ngang hai lối. Nghĩ là như vậy, nhưng một người lãnh đạm và biết suy nghĩ thấu đáo như anh chẳng bao giờ để người nhà mình lo lắng, nhất là ba mẹ của mình. Anh hiểu mình đang có một gia đình mà ở đó toàn là những con người tuyệt vời. Dạ con hiểu, con có lòng tin ở mình cũng như có lòng tin vào chị ấy. Mẹ, mẹ tin con trai mẹ sẽ làm được. Phải rồi đấy anh hai à, chẳng phải là chị Mi rất tốt à? Biết anh ấy chỉ là một nhân viên bình thường, tiền lương 3 cọc 3 đồng mà chị ấy vẫn kết thân với anh. Xem như ba để anh nằm vùng cho quen cũng là một công đôi chuyện. Anh hai cứ yên tâm, em đang lên kế hoạch cho buổi tỏ tình của anh hai, đẹp như trong mơ đây. Đảm bảo chị Mi sẽ thích. Tuyết nói chen vào, nhưng chỉ toàn là lời đơm hoa, nên không khí cũng bớt buồn đi một chút. Tuyết đi đến gần cửa sổ, định nói thêm vài câu với Đăng. Nhưng rồi lại thấy bên dưới có một bóng dáng quen thuộc đang bước vào. Cô mỉm cười nói với bà Cầm. Mẹ ơi, xem ra tối nay mẹ con mình lại được ngủ ngon giấc ở nhà. Sao thế? Thế chả nhẽ, để anh con ở đây một mình à? Dạ không, sao lại một mình? Là hai mình ạ. À? Ai? Ai mà hai mình? Thì còn ai vào đây ngoài người ấy của anh hai? Mà thôi mình đi đi mẹ, để chị ấy lên đây nhìn thấy chúng ta, chị ấy lại ngại đấy. Thế hai mẹ con mình đi, nhường lại chỗ này cho con dâu tương lai. Bà Cầm cười tít mắt, rồi ghé mắt nhìn xuống bên dưới, sau đó vỗ vai Đăng nói nhỏ. Này, con trai của mẹ, cố lên nhé, cơ hội đến thì phải biết nắm bắt. Đăng cũng nhìn hai người phụ nữ trong nhà đang gấp rút đi ra ngoài mà lắc đầu cười thầm. Cũng không biết cô đến đây có phải là tìm anh hay không, nhưng có chút hy vọng thì cũng ổn. Đợi bà Cầm và Tuyết đi khỏi, Đăng nhanh chóng trở lại giường bệnh rồi nằm yên nhắm mắt vờ như mình đã ngủ. Anh nằm đó mà tim cứ nhảy dồn dập, không biết cô có vào đây hay không. Và rồi, ông trời cũng không phụ lòng anh, cánh cửa bên ngoài cũng đang mở ra. Những tưởng Vân Mi bước vào đến bên anh, nhưng không. Bên ngoài lúc này lại vang lên giọng nói của hai người phụ nữ, một người là Vân Mi, còn người kia chính là An Nhi. Vân Mi đi đến mở cửa, nhưng có một bàn tay khác cũng đang nắm tay cửa. Khi thấy người đó chính là An Nhi, Vân Mi lúc này liền gằn giọng. Cô tới đây làm gì? Tôi thích thì tôi tới thôi. Chỗ này là chỗ công cộng, chứ không phải là nhà của cô đâu mà cô hỏi. Ngoài hành lang đúng là công cộng, nhưng sau cánh cửa này là chỗ sinh hoạt của người yêu tôi. Cô muốn đi dạo trong bệnh viện thì phiền cô đi ra bên ngoài. Còn bây giờ thì mau né sang. cho tôi vào trong để chăm sóc bạn trai của tôi. Một tiếng bạn trai, hai tiếng bạn trai, tốt hơn người ta đâu mà miệng cứ oang oang lên như vậy chứ. Tôi cũng không quan tâm, miễn ý, là tôi có được cái thứ mà tôi có là tôi mãn nguyện lắm rồi. An Nhi lại tức giận không muốn nói nữa mà đẩy mạnh cửa muốn đi vào trong. Vân Mì thấy vậy liền đứng trước mặt, chắn trước mặt An Nhi. Tôi cấm cô bước, không được nhúc nhích. Nếu không ấy, tôi sẽ cho cô xem lại đoạn phim tình cảm hôm trước. Còn nếu chưa đủ thì tôi cũng không ngại làm chuyện sâu xa hơn với người yêu của tôi đâu. Cô An Nhi à? An Nhi nghe đến đây đã tức tối, lồng lộn lên cả. Nhi không cần biết tới liêm sỉ là gì. Cô ta đẩy tay Vân Mi sang một bên và bước vào trong. Nhưng chỉ vừa bước được hai bước thì cổ áo của cô ta đã bị Vân Mi kéo ngược trở lại. Cô đang làm cái gì thế à? Cô bị điên à? Hình như tôi nói tiếng người cô đâu có hiểu đâu. Hai lỗ tai của cô có vấn đề à? Vậy thì bây giờ tôi dùng Google dịch cho cô hiểu nhé. Hay là gọi bác sĩ khoa tai mũi họng tới đây khám tai cho cô. Căn phòng này tôi đã nói rồi. Một bước cô cũng không được vào. Nếu như cô còn giả vờ không nghe thì đừng có trách tôi động tay động chân với cô. Vân Mì, chị điên rồi. Chị thả tôi ra. Đây là bệnh viện, không phải là nơi để cho cô làm trò mèo. Tôi đến đây thăm bệnh nhân và cô không có quyền cản tôi. Hóa ra cô còn nhớ đây là bệnh viện à? Đúng, cô còn biết ở đây là bệnh viện ấy, thì cô nên đi về. Bởi vì đây không phải là công việc để cô muốn đến đây để ve vãn ai thì ve vãn. Còn nếu cô nói cô đi thăm bệnh nhân thì cô càng nên về. Bởi vì bệnh viện này có quy định 9 giờ đêm là hết lượt thăm nuôi. Bây giờ cũng hơn 10 giờ đêm rồi đấy. Cô đúng là quá già, miệng già, mồm già. Nếu anh đang mà biết được cô như thế này thì anh ấy sẽ nghĩ gì? Tôi biết tên tôi đẹp, không cần cô phải gọi. Còn Đăng ấy, nếu cô ấy biết tôi, biết cái vẻ gắt gỏng như thế này với cái kẻ muốn làm tiểu tam như cô, ai có khi cậu ấy còn vui ấy chứ. Cô cái gì? Đứng nãy giờ tôi cũng mỏi chân mỏi gối rồi. Nói thì nói khan cả giọng, mà cô cứ đứng đây làm gì? Cô đi về đi, tôi còn vào để chăm sóc bạn trai của tôi. Vân Mì vừa nói vừa đưa tay lên bịt mũi. Trời đất ơi, sao hôm nay ở bệnh viện cái mùi gì mà hôi thế này? Mặt cô ta bây giờ cau có. Rồi sẽ có một ngày anh Đăng cũng chán ghét cô. Đến lúc đó cô đừng có mà khóc lóc ỉ ôi anh ấy quay lại với cô. Không cần phải nhắc tôi cô Nhi à. Mà nếu có người tiếp theo cậu ấy chọn cũng chẳng phải là cô đâu. Nên cô cứ yên tâm kiếm đối tượng khác đi. Tạm biệt cô. Vân Mì nói với theo rồi đóng cửa đi vào trong. Thấy bên trong chỉ có chút ánh đèn từ bên ngoài chiếu vào. Không gian cũng yên lặng nên chắc chắn Đăng đã ngủ rồi. Cô sợ mình bị lừa như lần trước nên cô đi nhẹ nhàng đến bên cạnh ngồi xuống và quan sát xem anh có thật đã ngủ chưa. Nhưng lúc này hơi thở của anh đều đặn, mi tâm cũng nằm yên bất động nên cô mới yên tâm bắt đầu tâm sự với anh. Thật là không nhận ra cậu lại có đôi mi dài và đen thế này. Sống mũi cũng cao, đôi môi cũng quyến rũ. Bây giờ mới có dịp ngồi sát cậu. Mà sao da mặt của cậu đẹp nhỉ? Tôi là phụ nữ, mà da rẻ chắc còn thua cậu đấy. Cậu nói đùa vài câu khi lần đầu được thấy nét đẹp tựa điêu khắc của Đăng. Nói rồi cô lại phì cười, sau đó kéo chăn đắp lại cho anh. Trong vài giây đấu tranh, cô cũng chủ động nắm lấy bàn tay của Đăng. Cậu có mệt không? Vì một người xa lạ như tôi mà hao tâm phí sức như vậy, cậu có hối hận không? Xin lỗi vì tôi chưa bao giờ nhìn lại cậu, chưa bao giờ chịu hiểu cho cậu. Là cậu đã cất công tìm mọi bằng chứng giúp tôi, là cậu luôn củng cố công việc giúp tôi, là cậu luôn xuất hiện bên tôi những khi tôi bế tắc. Và cậu đã giúp tôi trút hết những cơn oán hận và trừng phạt kẻ có tội giúp tôi. Chị Ngân nói vô tâm, chắc là tôi vô tâm thật rồi. Nói rồi cô lại nhoẻn miệng cười và tiếp tục nói tiếp. Hôm nay chị Ngân nói với tôi nhiều lắm. Vốn dĩ khi trở về từ căn biệt thự đó, tôi đã rất hoảng loạn và không muốn đi đâu. Nhưng một hồi tôi lại muốn gặp cậu. Bởi vì tôi chỉ biết tôi muốn gặp cậu và tôi phải đến đây. Lúc tôi đến đây, cô An Nhi đến đây có đúng không? Rồi cậu cho cô ta vào chứ gì? Từ nay thì không được. Có tôi ở đây rồi, tôi cấm cậu dám cho ai vào trong. Thì cứ cho là cậu cho ai đó gần cậu đi. Thì tôi cũng cố gắng đuổi cô ta đi. Thật ra lúc nhìn Đăng như thế này khiến cho cô cảm thấy thu mắt. Không biết anh có biết cô đang nhìn mình hay không mà khóe môi mấp máy động đậy. Vân My như bị thôi miên khi nhớ nhìn đăm đăm vào đó. Rồi thì như có một ma lực nào đó thúc đẩy cô, khiến cho cô chồm người dậy, mặt đối mặt với anh, ánh mắt nhìn anh say đắm. Ánh nhìn ấy dần dần trượt dài xuống môi anh, sau đó đôi môi mềm mỏng của cô cũng nằm ngay môi anh mà áp sát. Lúc này thì một vòng tay ai đó cũng chợt giữ lấy eo của cô kéo nhẹ, khiến cho cô giật mình, phản ứng như muốn bật ngược trở lại, nhưng đã không kịp khi đôi mắt của ai đó cũng mở toang. Chỉ định ăn thịt em, có đúng không? Hóa ra là cậu giả vờ ngủ để lừa tôi đấy à? Ừ, thì khi nãy tôi có ý định đó, nhưng mà bây giờ tôi hối hận rồi. Cậu buông tôi ra. Chị có biết cái gì không? Biết cái gì chứ? Chị hối hận ấy, thì cũng muộn rồi. Dứt lời cũng là lúc đôi bàn tay ai kia ghì mạnh cô xuống người mình, khiến môi áp môi. Lần này Vân My không còn tránh né việc tiếp xúc với Đăng nữa. Ngược lại cô còn chủ động nút chặt môi của anh như kẻ nghiện không thể nào dứt ra. Khỏi phải nói cũng biết Đăng hài lòng đến cỡ nào. Tim anh đã sớm nở hoa. Anh cũng bất ngờ khi cô chủ động. Nhưng rồi anh cũng quen với nó, bởi vì nó là thứ duy nhất anh ao ước có được. Chị My này, em thích chị, nhưng mà nếu chị không cho em sẽ không làm gì cả. Tôi không đồng ý cho cậu, cậu làm gì tôi, nhưng mà tôi muốn ăn thịt cậu. Vân My cười ma mị, cúi mặt xuống tiếp tục hôn anh chiêu ghéo. Thế nhưng chỉ trong một giây thì cả người cô bỗng bị một lực ôm chặt. Sau đó là lưng của cô được đáp xuống chiếc giường bệnh mềm mại, đổi vị trí cho ai kia. Đang bây giờ đang quỳ ngang người của cô, ý cười trên môi anh cũng không kém Vân My là mấy, khi nó như đang thèm thuồng muốn nuốt chửng cô. Anh cúi xuống hôn vào cổ của cô, rồi nhẹ nhàng nói với cô. Hình như em không nên cho chị chủ động. Nói về ăn thịt ý, thì cũng nên để em thực hiện chứ. Chị My, em không những thích chị mà em đã yêu chị. Chị yên tâm tin tưởng em. Em sẽ yêu chị cho đến khi trời đất luân chuyển. Em sẽ lo lắng chăm sóc cho chị cho đến khi đá biết trôi, nước biết xếp cao thành núi. Đây là câu nói hay là dục vọng của cậu đang nói? Là lý trí và con tim em nói chứ. Chị My, em muốn ăn thịt chị. Nói rồi anh liền dúi mặt mình và hít hà mùi thơm nhẹ trên cổ của cô. Vân My cũng thuận ý, luồn tay vào tóc của Đăng. Vài tiếng rên đầy ái muội cũng cất lên mỗi khi Đăng mút nhẹ lên làn da nhạy cảm của cô. Đôi bàn tay của anh đã len lỏi vào bên trong cơ thể của cô và lột bỏ tất cả mọi thứ bên ngoài. Sáng hôm sau, chắc có lẽ ánh nắng cũng đã gắt gỏng, ở bên ngoài phòng có hơi ngột ngạt. Vân My cựa mình thức dậy mới hay mình đã trễ giờ làm. Cô nhìn sang Đăng đang còn nhắm tịt mắt ngủ say, nên gỡ nhẹ cánh tay của anh ra khỏi người mình. Nhưng Đăng bây giờ cũng đã thức dậy, anh nũng nịu ôm chặt cô vào lòng rồi trầm giọng nói. Chị dậy sớm làm gì? Em ôm chị ngủ một chút. Cậu ngủ tiếp đi, tôi trễ giờ làm rồi, nếu còn nằm nữa tôi bị đuổi việc đấy. Chị làm gì? Giám đốc còn nằm ở đây, mà thư ký như chị đi làm cho ai? Cái gì cơ? Thư ký? Trợ lý cái gì? Chị chưa nghe nói có người thay vị trí của chị rồi à? Ý tôi là tôi làm thư ký cho cậu sao? Không được à? Vậy thì mau ngồi dậy tắm rửa còn đi làm chứ. Cậu định thông báo cho cả công ty biết tôi và cậu trốn việc à? Mau lên. Khi Vân My và Đăng còn đang loay hoay với hai cơ thể trần truồng thì bên ngoài đã ồn ào tiếng nói của bà Cẩm và Tuyết. Con trai, tối qua con bé có ở lại không? Ôi trời, Tuyết à, con đừng có bước vào. Tuyết đi theo sau bà Cầm, nhưng lại đột ngột bị bà Cầm ngăn cấm, đứng ở bên ngoài, nên cô thắc mắc nhìn bà. Sao thế mẹ? Mẹ vào xem anh hai thế nào? Con hóng chuyện quá rồi đấy. Thôi thôi, mẹ nhìn thấy hết rồi. Chúng nó đang nấu cơm, nên mẹ con mình ra ngoài trước. Ở trong đấy có bếp núc gì đâu mà nấu cơm hả mẹ? Mẹ làm cái gì mà thần bí thế à? Để con vào trong con xem. Nghe mẹ chúng nó nấu cơm, con vào xem làm gì cho mù mắt. Mẹ mới thấy một tí thôi mà mắt của mẹ đau hết rồi đây này. Nào nào, đi thôi. Lúc này bà Cầm vừa nói vừa cười, khiến hai con người trong kia chỉ biết câm nín mà muốn độn thổ. Tuyên nhìn thái độ của bà bây giờ thì mới chịu hiểu bên trong đã xảy ra chuyện gì, nên liền phá lên cười rồi theo bà đi ra ngoài. Bên trong Vân My nghe tiếng hai mẹ con bà Cầm thì nằm yên trong lòng đăng, chùm chăn kín đầu vì quá xấu hổ. Đợi hai người đi khỏi, cô mới kéo chăn xuống rồi sụ mặt gắt gỏng với Đăng. Không phải tại cầu dề già thì liệu cô và bé Tuyết có nhìn thấy và hiểu lầm hay không chứ? Tức quá đi mất, thì bây giờ tôi phải sống thế nào đây? Hiểu lầm cái gì? Đây là sự thật mà. Rồi bây giờ chị có dậy không? Còn đi làm chứ? À không, từ nay không thể nào gọi chị bằng chị bình thường được. Bây giờ phải gọi chị vợ. Cái gì? Ai là chị vợ của cậu? Đã cưới hỏi gì đâu mà gọi lung tung. Vậy thì dễ, ngày mai mình đi cưới. Cái đồ điên này, mau dậy đi làm, đừng có nằm ở đây mà giở trò. Vân My bĩu môi rồi bước nhanh xuống giường, nhặt lại quần áo chạy vào nhà tắm. Đang nhìn cô luống cuống và phì cười thích thú, vài giây sau liền thu vẻ mặt vui vẻ lại bằng một nét lạnh lùng như thường lệ và gọi điện thoại cho tài xế. Anh đến bệnh viện làm thủ tục xuất viện cho tôi, sẵn tiện đón tôi và vợ sắp cưới của tôi. Vâng, thưa thiếu gia. Bà Cầm và Tuyết không ngờ đó quấy phiền hai người nữa mà đi công việc. Ngồi trong xe, bà Tuyết cứ tò mò mãi, không biết anh chị mình đã tiến triển đến đâu. Bà Cầm đang không biết trả lời thế nào thì tiếng tin nhắn điện thoại cũng reo lên. Em giúp anh tìm một nơi thật yên tĩnh nhưng đẹp và thoáng đãng một chút, sẵn tiện trang trí và mở một buổi tiệc nhỏ. Anh sẽ tỏ tình với Vân My. Việc nhỏ này em sẽ làm được, có đúng không? Cảm ơn em nhé. Anh có bạn gái được hay không ấy, trông chờ vào em đấy Tuyết à. Tuyết đọc xong mà cười như chính mình đang hẹn hò. Bà Cầm thấy lạ liền quay qua hỏi con. Sao thế? Con gái con đứa, sao lại cười ngặt nghèo thế kia? Mẹ có biết chuyện gì không? Anh hai sắp chính thức có bạn gái. Con nghĩ không lâu là họ sẽ kết hôn. Con bé My đấy nó chịu rồi à? Vâng, anh ấy mới nhắn tin cho con một kế hoạch cho ngày mai. Thôi bây giờ có mẹ ở đây rồi thì đi góp ý cho con. Ở công ty, chị Ngân đang ngồi chống cằm lướt điện thoại thì thấy một loạt tin tức chấn động khiến cho chị phải trố mắt kinh ngạc. Nghi phạm Phạm Mỹ Linh đã bị bắt tạm giam vào khuya nay để điều tra về hành vi giết người. Vừa đọc xong dòng tiêu đề, chị liền kéo tay đồng nghiệp tên là Hiền lại cùng hóng chuyện. Này, mày qua đây xem giúp chị, xem có phải là con Linh, phòng kinh doanh công ty chúng ta không? Đúng rồi đấy chị, đây chính là chị Linh phòng kinh doanh, mà bị bắt vì tội giết người á? Đúng là không thể nào tin được. Không tin được cái gì, con điếm này thì có ngày bị xử tử, chị cũng thấy bình thường. Tại mày mới vào làm việc, mày chưa biết nó ác thế nào, mày mới nói như vậy thôi. Em chỉ nghe nói chị ta giật chồng của nhân viên công ty mình, chứ cũng không tiếp xúc với chị ta. Thôi, chuyện cũng qua rồi, chị chửi nhiều thì nghiệp lại nặng thêm, chứ tội lỗi của nó có nặng thêm chút nào đâu. Mà kệ, bây giờ nó bị như vậy, cũng đáng tội của nó. Xem như là nó đã tàn một đời hoa. Hai người vừa nói thì Đăng và Vân My cũng vừa hớt hải bước vào trong. Hôm nay Vân My có vẻ tươi tỉnh, thần thái cũng rạng người nên chị Ngân thấy vui cho cô. Nhất là sau lưng của cô còn có Đăng đi theo tháp tùng. Này, ai kia được lên vị trí mới nên không cần đi làm đúng giờ à? Ê, còn cái cậu trai trẻ này, thân phận đúng là không ngờ. Tôi có nên gọi cậu một tiếng tổng giám đốc hay không? Hay là tôi vẫn gọi cậu là cậu nhóc đây? Chị Ngân nhìn hai người họ và mắng yêu, trong khi Đăng thì cười tủm tỉm, còn Vân My thì vội vàng giải thích. Gọi cậu ta là nhóc con thì còn may cho cậu ta đấy chị. Đứa con đít này chị không cần phải khách giáo. Mà tại sao chị lại biết chuyện? Còn phải hỏi à? Cô em chồng tương lai của mày đã đi thông báo với công ty rồi. Mà chị thấy chắc từ ngày hôm nay mày phải dọn đi nơi khác rồi đấy. Cả công ty biết à chị? Trời ơi, nhưng mà em dọn đi đâu đây? Em chỉ ở với chị thôi. Mà thôi, em lên văn phòng, em nhận việc cái đã nhá. Nói rồi chị Ngân gật đầu cho cô đi, rồi cười vì cái tính hấp tấp của cô vẫn không thay đổi. Đợi cô chạy đi mất, Đăng mới bước tới gần chị Ngân và nói nhỏ. Tối mai em có một buổi tiệc. Chị tới cùng vui với em nhé. Ngày mai hả? Ừ, có chuyện gì? Ngày mai chị sẽ biết. Em đi trước đây. Đang không nói nữa mà bò lên cùng với Vân My. Gần lên đến chỗ làm thấy Vân My cứ vội vội vàng vàng, anh liền nhõng nhẽo. Chị My, em mới bị thương cơ mà, chị phải dìu em chứ. Cậu còn bệnh làm sao? Không ở bệnh viện mà còn đi làm. Cậu bướng với tôi không thích đâu. Nhưng em là cấp trên của chị, em không đi làm thì chị làm việc cho ai? Ý cậu nói là lỗi tại tôi đi à? Vân My đang đà đi nhanh lại đột ngột đứng yên xoay người lại, khiến Đăng không kịp dừng, nên cả hai vô tình áp sát vào nhau. Vì Đăng cao hơn cô một cái đầu nên anh nhoẻn cười hài lòng rồi khom người sát mặt cô. Chị tự nhận đi, chị là bị em hút hồn nên bây giờ đi đâu cũng muốn dính lấy em, có đúng không? Này, cậu học được cái tính tự luyến này ở đâu thế à? Vậy chứ sao chị lại áp sát em ở nơi công cộng thế này? Chị lại muốn ăn thịt em đi à? Này, đúng là đồ điên. Cô mắng yêu anh rồi quay đi thật nhanh. Nhưng thật tiếc khi mà cô lại chậm hơn ai đó. Anh như biết trước cô sẽ như vậy nên thủ sẵn tư thế, chỉ đợi cô có ý định rời đi là kéo ngay cô vào lòng rồi dùng môi của mình giữ lấy cô. Vân My cũng thuận theo nụ hôn ngọt lịm của anh vài giây, nhưng sau đó mới sực nhớ đây là công ty. Cộng với việc có vài cô nhân viên vừa thấy được cảnh tượng đỏ mặt này đã vội vàng quay đi, nên cô phải dùng hết sức mà đẩy anh đi. Này, ở đây không phải là chỗ cho cậu làm trò, người ta đang nhìn đấy, cậu không thấy à? Mặc kệ, em không quan tâm, họ cũng là cấp dưới, là nhân viên của Hoàng Đăng này thôi. Đăng cũng thấy mọi người đang nhìn, nhưng anh không quan tâm, thong thả nhét hai tay vào túi và bước theo cô. Buổi trưa, nhân lúc Vân My đang đi vệ sinh, An Nhi ở đâu lại vào phòng của Đăng có ý muốn tiếp cận anh thêm một lần nữa. Khi An Nhi vào, trong phòng lúc này, Vân My cũng đi tới. Vân My thấy Lạc Hiểu có điểm không lành nên muốn đến dạy cho An Nhi một bài học. Thế nhưng không, lần này cô lại không làm vậy. Cô đứng yên bên ngoài, nép sang một bên rồi lắng nghe chuyện ở bên trong. Chưa khi nào cô lại hồi hộp và hy vọng mãnh liệt vào một người như vậy. Hy vọng Đăng sẽ không làm cho cô thất vọng thêm một lần nữa. Anh Đăng, em có chuyện này muốn nói với anh. An Nhi, có chuyện gì? Nếu là chuyện công việc, em nói đi. Em không nói chuyện về công việc. Chỉ là em muốn hỏi anh, tại sao anh luôn tránh mặt em? Anh còn để cho chị gái tên Vân My kia chặn đường em. Anh Đăng, anh ghét em đến như vậy sao? Anh không thể dành một lần nào ngó ngàng đến em hay sao? An Nhi này, anh nói với em một lần cuối cùng. Vân My là vợ sắp cưới của anh. Em đừng có gọi bừa là chị này chị kia. Tốt nhất ý, em nên tránh xa ra. Đừng bao giờ nói xấu cô ấy dù là một lời nhỏ. Nếu để anh nghe được thì xin lỗi nhé. Anh không nể mặt ba em đâu. Anh nói xong rồi. Em đi về đi. Anh nói cái gì? Cô ta là vợ sắp cưới của anh á? Nực cười thật. Cô ta mới bị chồng bỏ. Tiếng đập bàn đầy thịnh nộ của Đăng vang lên, cắt ngang lời của An Nhi đang nói. Ngay cả Vân My bên ngoài cũng bị anh làm cho giật mình. Đăng thì không thể ngồi yên nên đứng phắt dậy nghiến răng. Đôi mắt anh như chứa cả lửa, nét mặt cũng trùng trùng sát khí. Anh không ngại chỉ tay vào mặt cô và nói to. Tôi cảnh cáo cô một lần rồi cô không chịu nghe à? Nếu như cô đã quyết định như vậy thì được, tôi chiều theo ý của cô. Nói rồi anh nhấc điện thoại gọi cho ai đó. Một lúc sau nghe anh nói tiếp. Lý An Nhi phòng kinh doanh, cô ta bị sa thải. Chỉ một câu ngắn gọn thôi, anh liền cúp máy, không cần đối phương phải phản hồi. An Nhi nghe xong cuống quýt tay chân. Anh tuyệt tình như vậy sao? Cô nên biết Hoàng Đăng này không thích nói đùa. Và lại vợ tôi không thích ý, có bọ nhặng bâu quanh tôi. Cô ấy sẽ khó chịu. Thế nên trước sau gì tôi cũng đuổi việc cô. Bây giờ thì mời, tôi còn phải làm việc. Anh... Lại là cô An Nhi đấy à? Thì ra cô còn mặt dày đến như thế sao? Lời tôi nói với cô đúng là không có tác dụng. Cô còn không mau cút đi thì tôi cho cô ăn đấm ngay tại đây đấy. Vân My quá hài lòng với biểu hiện của Đăng nên đẩy cửa bước vào. Cô nói ra một tràng mà An Nhi chỉ biết đứng nhìn hai người. Cô ta tức tối đến rưng rưng. Hai người được lắm. Cô ta không nói được gì, vừa khóc vừa chạy ra ngoài. Đợi cánh cửa kia vừa đóng lại, Đăng mới buông bỏ cái hình tượng ác ma khiến người ta sợ chết khiếp kia mà đến ôm cô từ phía sau. cằm cũng tựa lên vai cô nhỏ giọng. Chị thấy không, ở đây ai cũng muốn bắt cóc em. Chị mà không giữ lấy em thì họ bắt em, bán em đi mất đấy. Vân Mi lúc này chỉ biết cười cái cậu nhóc vừa nãy còn hùng hổ mà bây giờ lại như một con mèo con óng ẹo với cô. Cô xoay người lại choàng hai tay lên cổ của anh và tiếp tục nói. Vậy nên cậu mới nói tôi là vợ cậu để dọa chết bọn họ sao? Em nói thật mà, chị mà không làm vợ em thì họ sẽ nuốt em mất. Em sợ chết khiếp rồi, mà chị còn không chịu bên cạnh em, bảo vệ em sao? Cậu đúng là lưu manh, móng vuốt dài như vậy mà trước mặt tôi lại giống như mèo cụt đuôi. Thì chẳng phải chị hung dữ à? Chị lớn hơn em, chị phải chăm sóc cho em chứ. Em không biết đâu đấy. Thôi được rồi ông tướng, mau lo làm việc đi. Chứ nếu không ấy thì đến tối cũng chưa xong việc. Em không chịu đâu. Môi em khô còn nhạt nữa. Em khó chịu lắm. Khó chịu cái gì? Thì môi em khô, chị không giúp em được à? Vân Mi hiểu ra ý nghĩ quái quỷ của cậu nhóc này nên bèn chiều theo, nhón chân hôn vào môi của anh. Và lần nào cũng y như rằng đều bị anh kéo vào nuốt trọn mọi dư vị ngọt ngào trong tận khoang miệng mới chịu buông ra. Trong một khu làm việc nặng nhọc sầm uất ở vùng ngoại ô thành phố, Khánh đang phải oằn mình vác từng bao rác rồi chất lên xe tải cho họ chở đi. Khu này được gọi là khu hỗn hợp vì mại dâm có, cờ bạc có, thậm chí là buôn thuốc cũng có. Vì sợ Khánh sẽ quay về thành phố tìm gặp và báo thù Vân Mi nên Đăng đã không cho một kẻ tồi tệ như vậy được phép trở lại đó, mà bắt Khánh phải làm ngày làm đêm, ra sức làm việc để trả nợ. Với số nợ hơn 4 tỷ đồng kia cũng đủ để Khánh phải nếm mùi đau khổ cả chục năm trời. Khánh bây giờ đang ngồi xe bánh mì để ăn lót dạ ở một xó hôi thối. Từng miếng bánh mì được bỏ vào miệng cũng đủ khiến hắn ta đau lòng đến chết đi sống lại. Chưa bao giờ hắn hối tiếc mọi thứ đến như vậy. Ngồi đây nhìn lại quãng đường tội lỗi mà hắn đã đi qua. Hắn đã từng có một gia đình êm ấm hạnh phúc, có một cô vợ yêu hắn hết lòng hết dạ, có một công việc ổn định, có những đoạn ký ức đẹp như chốn thiên đường. Ấy vậy mà bây giờ những thứ đó trước mặt của hắn lại là vụn vỡ. Đến nỗi cho dù hắn có cố gắng xếp nó lại thì cũng lực bất tòng tâm. Vân Mì, anh xin lỗi khi để đánh mất em và con. Giờ đây anh tự nhận thấy mình tội lỗi đầy mình. Anh muốn, rất muốn cùng em xây dựng lại một mái nhà, nhưng điều đó có lẽ đã quá xa vời. Chúc cho em hạnh phúc. Xin lỗi em. Buổi tối hôm nay, một bữa tiệc trang trọng và ấm cúng ở khu khách sạn ngoài trời ven biển. Mọi khách mời đều có mặt đông đủ. Vân Mì là nhân vật chính, được đăng đưa lên sân khấu nhỏ chính giữa không gian buổi tiệc. Ở bên dưới có ông Khôi, bà Cẩm, chị Ngân, cô em Tuyết và tất cả đồng nghiệp thân thiết đều ở bên dưới. Hôm nay Vân Mì diện một bộ váy maxi màu trắng tinh khôi, còn đăng như một chàng hoàng tử mặc áo sơ mi trắng, quần Tây Âu màu nút sang trọng. Cứ tưởng anh tỏ tình giống như bao nhiêu người khác, nhưng không, anh xoay người cô đối diện với mình rồi quỳ một gối xuống đất, sau đó lấy ra một hộp nhẫn màu xanh đen. Mới đến đây mà bên dưới mọi người đã la hét ầm ĩ, nhất là Tuyết cùng với chị Ngân. Cầu hôn đi anh. Anh hai của em đỉnh quá, như vậy mới được gọi là anh hai chứ. Mi ơi, đang làm tốt, chị ủng hộ hai đứa. Vân Mi xúc động, bà Cầm biết cô sẽ như vậy nên bà lại hét lớn. Mi con đừng lo, mọi người ở đây cổ vũ cho con phải tự tin lên chứ. Vân Mi nghe như vậy hạnh phúc thực sự. Đang quỳ nãy giờ chắc cũng mỏi chân, cô nhìn anh rồi nói vài lời, tạo cơ hội cho anh được nói. Cậu không có gì cần nói với tôi à? Chị Mi, thật ra lần đầu gặp chị em đã thích chị rồi. Sau đó chứng kiến chị gặp phải nhiều chuyện, em rất khó chịu, thậm chí là đau lòng. Hôm nay em khó khăn lắm mới khiến chị tin tưởng gửi chọn tấm chân tình cho em. Chị Mi, từ hôm nay em không muốn làm chị em với chị nữa. Em muốn nói, chị Mi à, làm vợ của anh nhé. Trong khi Vân Mi đang xúc động không nói nên lời thì bên dưới liền hô to cổ vũ. Ngay lập tức, bà Cầm bây giờ nhìn cảnh tượng này cũng bật khóc. Bà bịt miệng, không phát ra tiếng nức nghẹn. Vân Mi, đồng ý đi con. Ba và mẹ cả nhà đều chào đón con. Ông Khôi lần đầu nói ra những lời này Vân My nghe thấy vỡ òa hết mọi cảm xúc. Cô nghẹn ngào không trả lời được nên chỉ gật đầu rồi chìa tay ra cho Đăng đeo nhẫn vào. Đăng như đang nín thở chỉ chờ câu trả lời của cô. Giờ đây kết quả mỹ mãn thế này, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa đeo nhẫn vào tay cô, anh vừa nói: "Cảm ơn em. Cả đời này của em cứ để anh lo lắng. À không, kể từ nay tiền của anh cho em giữ, thời gian của anh do em sắp xếp. Em nói đi hướng Tây, anh nhất định không đi hướng Đông. Mọi thứ của anh đều giao lại cho em. Ngay cả mạng sống của anh cũng giao lại cho em. Vân My, em yên tâm ở bên cạnh anh nhé." "Lớn rồi, nói xong ấy đừng có quên đấy. Sẽ không bao giờ quên." Những lời nói thiết thực của anh khiến tất cả mọi người bên dưới phải phì cười. Chiếc nhẫn được trao tay thành công, Đăng đứng ngay dậy rồi không đợi mọi người xúi giục, anh cũng ôm cô vào lòng và sau đó nâng mặt cô lên, đặt một nụ hôn mang tất cả sự hạnh phúc và mãn nguyện. Trên đời này đều có luật nhân quả hiện hữu, chỉ là người phàm mắt thịt chúng ta không hề nhận ra. Linh Hải Thắng phải vào tù thì giờ đây cô ta cũng đang trải qua những ngày tháng khổ ải trong ngục. Thắng độc ác, bán cả vợ mình để tiêu pha, thì trời cũng bắt hắn phải đánh đổi bằng cả mạng sống. Khánh thì bạc bẽo, ruồng bỏ vợ con để rồi phải xa chân vào nơi tăm tối cùng cực. Vân My đã chịu quá nhiều tổn thương nên ông trời đáp lại cho cô một gia đình mới, biết yêu thương và quý trọng cô. Đăng cũng không ngoại lệ, nhờ sự chân thành và kiên nhẫn, ngày hôm nay anh mới được ăn quả ngọt của trái tim. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 9, cũng là tập cuối của câu chuyện Ngoại tình công sở được viết bởi tác giả Từ Ngôn. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Vậy là chúng ta đã có một cái kết vô cùng viên mãn và tốt đẹp. Tâm An không nghĩ rằng là cô gái tên Vân My cũng có những lúc cá tính mạnh mẽ như vậy để chống đối lại tất cả những điều xấu xa đến với cô. Lúc đầu thì cứ tưởng rằng cô ấy là một người nhu mì, đúng không ạ? Nói là nhu nhược thì hơi quá đáng, như một người hiền lành nhu mì. Vậy mà đến cuối cùng cô phải mạnh mẽ tìm kiếm hạnh phúc của mình. Tâm An thấy rất rất là đúng. Một người phụ nữ có thể là hiền, nhưng mà không bao giờ được để cho người khác làm tổn thương mình. Quý vị nghe xong câu chuyện này có cảm nhận như thế nào? Hãy để lại cảm nhận của mình dưới video này cho Tâm An và mọi người được biết với nhé. Chúc cho quý vị có một ngày làm việc thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại.